Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 80, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tháng ở Nam Kinh trôi qua như một hành trình tu dưỡng sau khi Vu Kiều lên lớp 9. Cô chỉ tập trung vào việc học hành, không quan tâm đờ ến thế sự bên ngoài. Mùa hè năm sau, Vu Kiều tham gia kỳ thi trung học và đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay, xếp thứ 3 trong lớp và lọt vào top 20 toàn khối. Cô được nhận vào một trường cấp 3 nội trú, mọi người xung quanh đều tiếc nuối, cho rằng cô quá dè dặt. Với thành tích này, cô hoàn toàn có thể vào được một trường trọng điểm của tỉnh có thứ hạng cao hơn. Nhưng Vu Kiều đã có suy nghĩ riêng, ngôi trường cấp 3 đó nằm ở khu vực Trung Sơn Lăng, cách xa trung tâm thành phố, và tất cả học sinh đều phải ở nội trú. Sau khi trải qua cuộc sống nội trú tại trường cũ, cô thích cuộc sống độc lập hơn. Đó là một lý do. Nhưng lý do khác là cô muốn tránh xa môi trường gia đình. Không chỉ đối với gia đình, mà ngay cả với Vu Hương và thành phố Nam Kinh, Vu Kiều vẫn cảm thấy có một khoảng cách mơ hồ. Năm 1998, cô rời đi, đến năm 2002 cô trở về. Theo lẽ thường, sau 4 năm bôn ba ở nơi đất khách, khi trở về, đáng lẽ cô phải cảm thấy an ổn, nhưng chính chuyến trở về đó mới là khởi đầu của sự bất an trong lòng Vu Kiều. Năm 2002, Vu Kiều một mình ngồi tàu suốt một ngày một đêm, đến ga Nam Kinh vào ngày hôm sau. Vu Hương ra đón cô, đi cùng chị là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lái một chiếc xe Toyota không quá mới. Trên đường về nhà, ông ấy phàn nàn về việc Vu Kiều thay đổi lịch trình khiến ông ấy phải chạy hai chuyến. Mặc dù giọng điệu ông ấy rất bình thản, nhưng Vu Kiều có thể hiểu rõ ý tứ của ông ấy. Người này không cố tình thiết lập mối quan hệ thân thiết với cô, cũng không cố gắng tỏ ra là người bề trên. Lúc đó, Vu Hương nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác, nhưng mối quan hệ giữa người đàn ông kia và Vu Kiều đã được xác định từ đó. Trong suốt những năm cấp 2 sau này, Vu Hương tiếp tục điều hành cửa hàng in ấn của mình, còn Vu Kiều thì chăm chỉ học tập, phần lớn thời gian đều là hai mẹ con họ làm bạn với nhau. Vu Kiều dồn hết tâm sức vào việc học, tin rằng học tập là con đường duy nhất để đi tới tương lai, như những gì Trần Nhất Thiên đã nói. Về mối quan hệ giữa Vu Hương và người đàn ông kia, cô tránh được bao nhiêu thì tránh, không thể tránh thì cố gắng làm một người vô hình, không phát biểu, không tỏ thái độ, không can thiệp, không tham gia. Trong một gia đình hoàn chỉnh và trọn vẹn, đứa trẻ ở độ tuổi này thường sẽ có những phản ứng mạnh mẽ hơn, như chống đối, cự tuyệt, hoặc khinh thường. Nhưng Vu Kiều thì khác. Những năm tháng quan trọng nhất của cô đã trôi qua một cách vụn vỡ. Đầu tiên là xa mẹ, rồi lại đến cuộc chiến sinh tử. Những chuẩn mực đạo đức và hệ giá trị của cô đã thay đổi khác người thường. Cũng chính vì vậy, trong mắt Vu Hương, Vu Kiều có vẻ như là một đứa trẻ ngây ngô, không nhanh nhạy, không toan tính, nhưng rất chuyên tâm vào một việc duy nhất. Dần dần, sự ngại ngần của người đàn ông kia đối với Vu Kiều cũng tan biến. Và ba người họ đều tự tạo cho mình một không gian sống thoải mái riêng. Sau kỳ thi trung học, Vu Hương đã nói chuyện với Vu Kiều. Chị nói về tương lai học tập của Vu Kiều, cuộc sống nội trú và những mong đợi của chị dành cho cô. Nội dung của cuộc trò chuyện này, độc giả cũng có thể đoán được, không cần phải giải thích thêm. Nhưng có một chủ đề khác mà Vu Kiều không biết phải đối diện ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hương nói rằng ba của Vu Kiều, Vu Bình Chiết, đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chị từ lâu. Ba con phạm tội nặng, không phải loại tội có thể ra tù chỉ bằng cách trả tiền. Trước khi mẹ đi Thẩm Dương đón con, ba mẹ đã thỏa thuận ly hôn. Mẹ đến trại giam cùng ba con ký giấy, rồi nhận giấy chứng nhận ly hôn. Những lời nói này, Vu Kiều suy nghĩ rất lâu. Mẹ, việc ly hôn không phải là ý của mẹ, phải không? Một nỗi buồn sâu sắc dâng trào trong lòng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời Thẩm Dương, Vu Kiều khóc dữ dội như vậy. Không phải, là do ba con, ông ấy nói đã suy nghĩ rất lâu, hy vọng mẹ sẽ tôn trọng quyết định của ông ấy, và mong mẹ sẽ đưa con đi, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vu Hương nâng hai tay lên má Vu Kiều, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cô. Còn ba có nói gì thêm không? Có nhắc đến con không? Vu Hương gật đầu. Ông ấy dặn mẹ chờ đến sau khi con thi xong trung học mới nói cho con biết. Ông ấy không muốn kéo con vào vũng lầy này thêm nữa. Mẹ, những năm con bị bệnh, ba có biết không? Đôi mắt và mũi của Vu Kiều đỏ bừng, ánh mắt trống rỗng, giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng. Mẹ đã nói cho ông ấy biết, trong tù có quy định, chỉ khi người thân trực hệ qua đời mới được phép ra ngoài thăm. Ba con ông ấy, Vu Hương nói không nên lời, cả hai chìm trong im lặng hồi lâu. Sau đó, Vu Hương tiếp tục, chú Thắng là khách hàng lâu năm của nhà mình. Khi con bị bệnh, ba con bị bắt, chú ấy đã trả hết các khoản nợ cũ và còn cho mẹ vay thêm tiền để mẹ trả hết các khoản nợ và tiền phạt cho ba con. Những năm qua, chú ấy vẫn luôn giúp đỡ cửa hàng của mẹ. Vu Kiều rót một ly nước và đẩy về phía Vu Hương. Mẹ, con không quan tâm chuyện khác. Con chỉ muốn hỏi một điều. Những năm qua, mẹ có sống tốt không? Vu Hương ngạc nhiên. Hả, mẹ có thấy vui không? Hạnh phúc rõ ràng là không có. Nhưng Vu Hương tự an ủi mình. So với việc mọi người cùng chịu khổ, thì đây cũng xem như là một cách giải thoát. Mẹ đừng lo cho người khác. Mỗi người tự giải quyết vấn đề của mình. Con chỉ muốn biết, mẹ đã giải quyết được những vấn đề của mình chưa? Mẹ sống có tốt hơn trước không? Vu Hương mở to đôi mắt đẫm lệ, ngạc nhiên khi con gái lại hỏi mình một câu như vậy. Khi chỉ hiểu ra ý nghĩa của câu hỏi, một nỗi buồn sâu thẳm trỗi dậy trong lòng, giống như một đứa trẻ bị mọi người hiểu lầm. Cuối cùng sự thật được phơi bày, nó muốn giải bày nỗi oan ức của mình cho cả thế gian. Vu Kiều nhìn chị một cách dịu dàng, giống như cách bà Trần đã từng nhìn cô khi cô ốm đau. Cô không di chuyển, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên và vuốt nhẹ tóc của Vu Hương. Toàn thân Vu Hương run rẩy, chị khóc không ngừng. Kể từ khi trở về Nam Kinh, đây là lần đầu tiên Vu Kiều cảm thấy mình đã thực sự trở về nhà. Vu Hương lại trở thành người mẹ như trước khi đưa cô về Thẩm Dương. Vu Kiều nhớ lại hồi nhỏ, có một năm nghỉ hè, cửa tiệm nhỏ của Vu Bình Chiết và Vu Hương bắt đầu khởi sắc. Họ chọn một ngày đóng cửa tiệm để nghỉ ngơi, rồi đưa Vu Kiều đến Trấn Giang du lịch. Ở đó có một ngôi cổ tự ngàn năm, Kim Sơn Tự. Đúng vậy, chính là ngôi chùa nổi tiếng của Phật giáo, Kim Sơn Tự, cũng là nơi Pháp Hải tu hành. Trong truyền thuyết, Bạch Xà, Pháp Hải không hiểu tình yêu, chỉ một lòng muốn hứa tiên xuất gia. Bạch Nương Tử đang mang thai vội vàng đến cứu chồng, gây ra tai họa thủy ngập Kim Sơn. Đây chính là câu chuyện xảy ra ở thị trấn nhỏ Trấn Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kiều nhìn thấy năm chữ trên bức tường viện của Kim Sơn Tự. Độ nhất thiết khổ ách, cứu vớt mọi khổ nạn. Cô chỉ nhận ra chữ nhất và khổ. Giờ nghĩ lại, chỉ có trải nghiệm thực tế mới có thể giải thích được lời Phật dạy. Phật thực sự có thể cứu vớt mọi khổ nạn sao? Vu Hương khóc chưa được mấy phút đã lập tức hồi phục sức lực. Chị nhanh chóng chỉnh lại tóc, hít mũi một cái thật mạnh, biến những tiếng nức nở thành tiếng hít hơi, rồi nói đầy khí thế. Để mẹ sắp xếp một chút, mẹ sẽ dẫn con đi gặp ba con. Lần Vu Kiều gặp lại Tiểu Thạch Đầu là 4 năm sau, qua video QQ. Hắc Mã, Vu Kiều đã lên cấp 3, mỗi tháng chỉ có cuối tuần được về nhà. Cũng chỉ trong cuối tuần cô mới có thể ra quán net vào mạng. Vừa đăng nhập QQ, cô thấy biểu tượng của Thiên Công nhấp nháy, tim Vu Kiều đập lỡ một nhịp, mở ra thì thấy một tin nhắn, nói rằng bà nội đã làm bánh lá gói. Anh và Tiểu Thạch Đầu ăn rất ngon. Bánh lá gói là một món ăn rất ít người biết đến, chỉ có ở một vùng nhỏ của Đông Nam Liêu Ninh. Trên núi quê bà Trần có một loại cây, vào cuối hè đầu thu, lá cây lớn hơn cả bàn tay, người ta hái xuống, gói bột bắp, bên trong nhồi nhân, rồi đem hấp. Lá cây này có mùi thơm rất đặc biệt, mùi hương thoang thoảng thấm vào lớp bột bắp và nhân khi gặp nhiệt độ cao, có thể nhai luôn cả lá mà ăn. Ở Thẩm Dương dĩ nhiên không có loại lá này, nên Vu Kiều đoán chắc chắn Tiểu Thạch Đầu đã mang từ quê lên. Cô nhanh chóng trả lời, còn không, ở đây ngày nào cũng chỉ ăn no, chứ chẳng được ăn thứ gì ra hồn. Rồi thêm vào một biểu tượng khóc lớn, không ngờ, đối phương gửi đến lời mời gọi video. Vu Kiều hít thở sâu 2 lần, nhận cuộc gọi, trên màn hình xuất hiện một cậu bé cùng trang lứa. Tiểu Thạch Đầu đã gia nhập Thiên Công cơ khí, được nhiều ngày. Và phông nền trong màn hình chính là văn phòng của họ, căn hộ ở Ga Bắc. Làn da của Tiểu Thạch Đầu đen và bóng, hàm răng trắng tinh, còn có một chiếc răng nanh nhỏ, cậu nhìn vào màn hình cười tươi roi rói. Cậu nói anh Tiểu Thiên và chú Bàng Ngạo đi chơi bóng rổ rồi. Cậu còn nói rằng chú Bàng Ngạo yêu cầu nhất định phải gọi là chú Bàng Ngạo. Vu Kiều thầm nghĩ, Bành Ngạo vì muốn trên cơ Trần Nhất Thiên mà không ngại tự nhận mình già đi, không biết là khôn hay dài. Hai người, ngoài sự kiện 4 năm trước cùng trải qua hoạn nạn, không có mấy giao tiếp, nhưng vì là họ hàng, thêm nữa lại cùng độ tuổi, nên cũng không quá xa lạ. Họ chỉ nói vài câu về tình hình gần đây, rồi nói về bánh lá gói. Cuối cùng, Vu Kiều hỏi thăm về tiến độ xây dựng nhà xưởng của Trần Nhất Thiên. Số tiền chữa bệnh cho Vu Kiều rõ ràng không đủ để xây nhà xưởng. Ba của Trần Nhất Thiên từng được mời về một lần, ông tham quan căn hộ ở Ga Bắc, rồi đi khảo sát mảnh đất ở Thẩm Bắc. Sau khi nắm rõ tình hình tài chính của Trần Nhất Thiên, ông không nói lời nào mà ngay lập tức đưa cho anh 700.000 tệ. Ông bảo Trần Nhất Thiên dùng số tiền đó làm vốn khởi nghiệp, và anh cũng không khách sáo, nói rằng coi như ông góp cổ phần, kiếm được tiền sẽ chia cho ông. Bàng Ngạo cũng bỏ tiền vào, cụ thể bao nhiêu thì không rõ. Những chuyện này Vu Kiều biết ít nhiều, một số là Trần Nhất Thiên nói qua điện thoại, một số là bà Trần tiết lộ khi nói chuyện điện thoại với cô. Nhà đã xây đến mái rồi, cậu xem, sáng nay mình vừa từ công trường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thạch đầu lùi ghế lại một chút, đưa chân lên đung đưa, trên đế giày vẫn còn lấm tấm đất. Sự ngưỡng mộ của Vu Kiều dành cho Trần Nhất Thiên ngày càng tăng. Cô nghĩ đến dáng vẻ tập trung vẽ bản thiết kế của anh, dáng vẻ khi đàm phán công việc với người khác, và dáng vẻ anh oai phong điều hành nhà xưởng của mình, rồi cô không kìm được nói. Ôi, tuyệt quá, mình cũng muốn đi cùng. Tiểu Thạch đầu cười tâu tuét, chiếc răng nanh nhỏ lóe sáng, nói. Thôi đi, giờ có gì mà xem chứ. Chị Lâm hôm nay cũng đến, giày của chị ấy còn chẳng dính đất, bụi bặm bẩn thỉu lắm. Vu Kiều nhạy bén nhận ra một danh xưng, chị Lâm. Cô âm thầm nghiến răng, rồi tươi cười hỏi. Chị Lâm, chị ấy đi với thân phận gì vậy? Tiểu Thạch đầu gãi đầu. Cụ thể mình cũng không rõ, chị Lâm có thể sẽ bỏ tiền ra. Tiền của chúng ta đều đã dùng để xây nhà xưởng, còn phải mua thiết bị nữa, loại máy công cụ lớn ấy, cậu biết không? Nếu đợi nhà xưởng xây xong mới mua máy công cụ thì không kịp nữa, có vẻ như tiền mua máy công cụ định để chị Lâm bỏ ra. Chị ấy lấy đâu ra tiền? Tim Vu Kiều trùng xuống, vẻ mặt cũng theo đó mà trùng theo. Bà chị ấy có tiền mà, bà chị ấy mở mỏ than, dạo gần đây nhà nước không cho mở mỏ nữa, nên bà chị ấy không có chỗ tiêu tiền, bèn cho chúng ta mượn trước thôi. Vu Kiều không còn hứng thú nói chuyện nữa. Tiểu Thạch đầu, với cái trán bóng loáng, nhớ lại cảnh buổi sáng rồi tiếp lời. Ở Thẩm Dương người giàu nhiều thật, đôi giày cao gót của chị Lâm nghe nói phải 4 con số. Chị ấy vừa xuống xe, gót giày đã cắm vào đất rồi. Anh Tiểu Thiên vội vàng đỡ chị ấy lên xe, lái xe đến cạnh nhà xưởng, mở cửa xe, chị ấy ngồi trong xe che dù để xem. Những gì Tiểu Thạch đầu nói tiếp, Vu Kiều cũng không còn để tâm. Cách chương.